Tới bài thứ 10 đệ thập khóa viễn ly. Nhữ đẳng tỳ kheo dục cầu tịch tịnh vô vi an lạc đương ly hội thị hội náo độc xứ nhàn cư tỉnh xứ chi nhân đế thích chư thiên sở cộng kính trọng thị cố đương xả kỹ chúng tha chúng không nhàn độc xứ tư diệt khổ bổn nhược nhạo chúng giả tắc thọ chúng não thí như đại thọ chúng ô xào chi tắc thủ khô chiết chi hoạn thế gian phược trước một ư chúng khổ thí như lão tượng nịch nê bất năng tự xuất thị danh viễn ly. Đệ thập khóa bài thứ 10 viễn ly là xa lìa. Nhữ đẳng tỳ kheo tỳ kheo các ngươi dục cầu tịch tỉnh vô vi an lạc, muốn tìm cầu được cái nơi là thanh vắng, vô vi an lạc tức là nơi mà gọi là an vui, không còn tạo tác, không tạo nghiệp, hay là vui nơi niết bàn á. Chữ vô vi này nó có nghĩa là niết bàn, vô vi an lạc nó mang cái nghĩa là cái niết bàn á, muốn cầu tịch tỉnh. Nói thẳng ra là tịch tỉnh vô vi an lạc, cái này nó đều ý mang cái ý nghĩa là niết bàn thôi. Dịch nghĩa niết bàn thì chúng ta dịch như vậy là tỳ kheo các ông muốn tìm cầu niết bàn, nguyên này chúng ta dịch vậy vẫn được. Còn nếu mà chúng ta dịch thành chữ để chúng ta biết chữ thì chúng ta tỳ kheo các ông muốn tìm cầu cái nơi là thanh vắng, tịch tỉnh là thanh vắng, an vui không tạo tác, hay là mình để nguyên cái từ vô vi an lạc hồi nữa giảng sau. Thì đương ly hội náo độc xứ nhàn cư thì nên rời xa cái chốn ồn ào hội náo. Cái chữ náo này mình thấy rất là hay nha. Mình thấy cái chữ náo chữ náo nó cái bởi vì chữ Hán là cái chữ mà gọi là chúng ta biết là cái chữ nó gọi là chữ tượng hình, cho nên chúng ta thấy cái kính cách tượng hình nó rất là hay. Làm sao nó trở thành chữ náo là trở nơi gì, nơi ồn ào á. Cái này là chữ gì hả? Nó khác cái chữ này nha. Giống không? Cái nét của nó giống nhau nhưng mà là nó không có giống. Cái chữ này là môn là cửa nè. Còn này chữ đấu. Đấu là chiến đấu á, là đấu tranh á. Rồi chữ này là gì? Này là gì? Thị là gì? Cái chợ là nơi đấu tranh, cho nên nó thành chữ náo. Nó gác hai này lại nó thành chữ náo là nơi ồn ào. Hiểu không? Nó cái chữ tại sao chữ Hán nó trở thành chữ tượng hình? Nó là như vậy đó, tức là nó ráp lại. Ngày xưa tôi tại vì á, chữ Hán nó có mấy cái từ đố. Cái gì? Cái chữ này nè, cái chữ này ngày xưa người ta đố là gì đây nè? Chữ nhiên là cái gì? Chiều chiều trăng lặn về tây, à, trên lầu chó sủa dưới thời điểm tư. Thấy không? Chiều chiều trăng lặn về tây là gì? Cái bộ này bộ gì? Bảy. Cái chữ này là viết cái chữ biến thể của chữ nguyệt. À, chiều chiều trăng lặn về tây, còn chữ tịch là chữ này nè. Phải không? Khi nó hai nét như vậy á là nó không thể là chữ tịch, mà cái này là nó viết biến cách của cái chữ nguyệt. Đúng ra nó, đúng ra người ta viết nguyên chữ đó là vậy nè, nhưng mà viết vậy nó thấy nó xấu quá đi. À, thành ra khi người ta biến cách người ta viết lại thành chữ vậy cho nó đẹp nè, vậy thôi nè. Chiều chiều trăng lặn về tây, trên lầu chó sủa là gì? Huyễn. Dưới thời điểm tư, điểm tư là gì? Cái này là gì? Cái này là chữ quả. Quả mà khi viết nó điểm tư là nó là bốn chấm, này là chữ quả. Tỉnh xứ chi nhân, đế thích chư thiên sở cộng kính trọng. Cái người mà ở chỗ thanh vắng, người ở nơi thanh vắng thì trời đế thích chư thiên, được trời đế thích chư thiên đều kính trọng. Thị cố đương xả kỹ chúng tha, thị cố đương xả kỹ chúng tha chúng, là thế nên phải rời xa cái chúng mình, chúng người, không nhàn độc xứ, là riêng ở cái nơi chỗ thanh nhàn, tư diệt khổ bổn, suy nghĩ hay là quán chiếu cái cách diệt gốc khổ, nhược nhạo chúng giả. Nếu thích các cái nơi hội chúng đó, nếu thích cái hội chúng đó, nếu thích các cái hội chúng đó đó, tắc thọ chúng não là ắt sẽ chịu cái sự quấy rối của chúng. Thí như đại thọ chúng điểu xào chi, ví như cái cây to, nhiều cái ổ chim ở trên đó, nhiều cái tổ chim ở trên đó. Tắc hữu khô chiết chi hoạn, ắt là sẽ có cái nạn khô cành gãy nhánh. Thế gian phượt trước một ư chúng khổ, người dính mắc việc thế gian bị chìm đắm nơi các cái khổ. Thí như lão tượng nịch nê bất năng tự xuất, ví như cái voi già và lúng bùn không thể tự ra, thì thị danh diễn ly thế gọi là xa lìa. Rồi thôi vậy, ai xung phong đi. Đệ thập khóa viễn ly là bài thứ 10 pháp viễn ly. Vì đẳng tỳ kheo, dục cầu trạch tịnh vô vi an lạc, là tỳ kheo các ông nếu muốn cầu cái sự trạch tịnh vô vi an lạc, đương ly hội náo độc sự nhàn cư, thì phải xa lìa cái nơi ồn náo, mà ở cái riêng ở nơi cái chỗ thanh vắng, sanh già. Tịch sử chi nhân, Đế Thích Chư Thiên sở cộng kính trọng. Cái người mà ở nơi tịch tỉnh thì trời Đế Thích cũng như Chư Thiên thì sẽ được. Cái người mà ở nơi tịch tỉnh thanh vắng thì sẽ được trời Đế Thích cũng như Chư Thiên đều kính trọng. Thì cố đương xả kỹ chúng, tha chúng, không nhàn độc sử. Thế nên phải xả bỏ cái nơi hội, nơi chúng mình chúng người, mà ở cái chỗ ở riêng cái chỗ rảnh rang như là thanh nhàn. Tư diệt khổ bổn, phải nghĩ, phải quán xét, phải luôn quán xét, phải cái cách để mà diệt cái gốc khổ, phải nghĩ đến cái, luôn nghĩ đến cái cách mà để diệt cái gốc khổ. Nhược nhạo chúng giả, tắc thọ chúng não. Nếu mà thích ở cái nơi đông người, chúng giả nơi đông người, thì sẽ chịu lấy cái phiền não. Thí như đại thọ chúng điểu, xào chi tắc hữu khô chiết chi quản. Thí như cái cây to thì sẽ có nhiều cái loài chim đến làm tổ, thì sẽ không tránh khỏi cái quạng của gãy cành cây khô. Thì sẽ không tránh khỏi cái quạng khô cành gãy nhánh. Thế gian phược trước, một ư chúng khổ. Nếu mà bị trói buộc ở nơi thế gian thì sẽ bị chìm đắm ở nơi các cái khổ. Thí như lão tượng nịch nê, bất năng từ xuất, thị danh viễn ly. Thí như cái con voi già mà bị sa dưới bùn, không thể ra khỏi, ấy gọi là viễn ly. Hôm nay mình học cái bài tiếp theo là cái bài viễn ly. Viễn ly là từ để nói ra xa lìa, nhưng mà chúng ta cũng không hiểu cái ý nghĩa của xa lìa, nó là xa lìa cái gì. Thì trong đây á, là Đức Phật mới dạy chúng ta cái cách là xa lìa những gì nè. Còn cái tựa này là tới tựa để cho chúng ta có cái hình dung để biết rằng là nội dung của cái đoạn này nói đến xa lìa là gồm xa lìa những gì. Đây là Đức Phật chỉ cái cách chúng ta xa lìa. Nếu mà đọc vào trong các bản kinh này thì chúng ta thấy nó phản ánh đời sống tu tập của Đức Phật hay là các vị thánh tăng ngày xưa. Các vị thánh tăng ngày xưa là những người sống trong cái đời sống gọi là viễn ly an lạc này nè, tịch tịnh, là trong những nơi rừng núi vắng vẻ. Đây là cái mục đích cốt lõi từ ban đầu. Các vị thấy rằng Đức Phật xuất gia thì Đức Phật cũng tìm những nơi rừng núi để mà thanh tu. Cái này chúng ta phải nhìn hai mặt. Chúng ta nhìn vào thời của Đức Phật và nhìn cái thời của chúng ta. Cái thời của Đức Phật là những người đi tu tập để tự giải thoát cho mình. Và cái này không riêng Đức Phật, những người tu tập theo ngoại đạo hay là Bà La Môn giáo trước đó, thì cái đời sống của những cái người mà gọi là tu tập cũng hướng vào những cái nơi rừng núi thanh vắng để tu hành. Cho nên cái đời sống của những người xuất gia ngày xưa rất là thanh vắng, an lành, không bị tác động của những cái người xung quanh làm phiền. Cho nên cái nghĩa xuất gia là xuất thế tục gia, nó mang cái nghĩa là từ bỏ sự ràng buộc của cái đời sống, tình cảm và mọi hệ lụy của người thế tục. Trong ba nghĩa xuất gia, nó có cái nghĩa xuất thế tục gia là như thế, tức là từ bỏ nhà thế tục. Khi các vị đi tu học mà các vị bị ràng buộc bởi cái tình cảm của gia đình, hay là bận bịu những cái thành bại được mất của gia đình, các vị không thể nào là người có thể tiến tu được. Nếu mà nhìn ở thế gian, người ta có cái cảm giác rằng là các vị là người giống như là lạnh lùng quá đi. Người tu mà từ bỏ hay là không bận tâm đến việc gia đình thì cái người thế gian người ta cho các vị là người không có tình cảm với gia đình, hay là người khô khan, hay là người lạnh lùng, hay là người bất cần chuyện thành bại được mất. Cái đó là suy nghĩ của cuộc đời. Nhưng mà một người khi đi tu mà không bị cái đó chi phối là cái người này giỏi lắm, chứ không phải là bình thường. Đa phần là tôi thấy những người đi xuất gia của chúng ta đó, thì khi mà gia đình có hữu sự gì đó, cái biểu hiện của các vị không có bình thường. Biểu hiện của các vị là quýnh lên, hay là gấp gáp lên, hay là nói chung là nó thấy khẩn thiết này kia cái nọ, nó biểu hiện rất là rõ. Ở đây chùa đang tu học mà nghe nói là bà nội bà ngoại bệnh rồi, cái nhảy từng tưng là có cái cảm giác là như vậy. Cái đó nó không phải là phản ánh của một người học đạo. Cái này tôi không phải là nói các vị trở thành cái người trơ lì cảm xúc, không phải là nói các vị cái người không có trách nhiệm với gia đình. Nhưng mà cái trách nhiệm các vị hôm nay nó phải khác với ngày xưa. Mấy cái chú vừa rồi mới xuất gia đó, trước khi thọ giới tướng sa di thì mấy chú đảnh lễ cha mẹ và người thân rồi, đúng không? Để sao vậy? Kể từ cái đảnh lễ này là không còn đảnh lễ và không còn là con của gia đình nữa. Sau cái lễ hôm nay rồi, con là trở thành người của chúng sinh, người của muôn nhà, lấy hạnh phúc và khổ đau của chúng sinh làm hạnh phúc và khổ đau của chính mình. Như vậy khi mà các vị đã đi tu rồi, các vị kiềm chế được cảm xúc ở mức độ nào là tùy cái sự tu tập của các vị. Cái lạnh lùng nó khác con người gọi là kiểm soát cảm xúc. Cái người lạnh lùng là cái người không có tình cảm, không có cảm xúc, coi như là không động lòng mà bằng cái cách là trơ lì á, nó khác. Còn ở đây là các vị là người có tu tập, hiểu được sanh tử thành bại được mất, cái tính vô thường rất rõ, phải giác ngộ được rõ. Vì vậy chúng ta trở nên cái người là trầm tĩnh hơn với những điều đó, chứ không phải là chúng ta là người vô cảm. Không phải đi tu để trở thành người vô cảm, nó không có ý nghĩa vậy. Thành ra cái điều mà tôi muốn nói với đại chúng là chúng ta phải quán chiếu được những điều này, thì cái đời sống của người tu chúng ta mới bắt đầu nó có cái gì đó khác biệt với những thông thường của người thế gian, mà gọi là tâm hình dị tục. Tổ Uy Sơn gọi là phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Cái câu tâm hình dị tục là chỗ đó đó. Cái người xuất gia, cái hình thức cho đến cái nội tâm phải khác với người đời. Các vị tu hành mà các vị bận bịu quá nhiều với gia đình, chắc chắn rằng các vị không phải là người tiến đạo. Bảo đảm như vậy luôn. Các vị đi tu mà các vị chăm chút cho từng chút ở gia đình, các vị cũng không phải là mục đích đúng nghĩa để là người xuất gia. Tôi nói về đây để xét lại đi. Và cái người thân của chúng ta cho một đứa con đi tu, không phải là cho đi tu, chứ không phải là đi cho nó đi làm doanh nghiệp, không phải đi làm kinh tế. Cái người cho đứa con đi tu không mong ngóng rằng con mình sẽ giúp được gì cho gia đình, không mang cái nghĩa đó. Một người cha mẹ mà hy sinh cho các con đi tu phải biết rằng đó là hy sinh, là nghĩa lớn rồi. Cho con mình đi tu để con mình làm lợi ích cho cuộc đời. Chuyện đi tu của các vị là một việc hy sinh, hy sinh từ trong gia đình cho đến hy sinh đến bản thân của các vị. Hãy đánh dấu cái đó từ ban đầu. Nếu các vị có cái nguyện vọng này, các vị sẽ tu học đến nơi đến chốn. Các vị có cái suy nghĩ như thế này, các vị sẽ làm nên đạo lớn. Chứ đừng có biến mình trở thành theo những cái suy nghĩ thông thường, là người đi tu rồi đám cưới cũng nhảy về, đầy tháng cũng nhảy về, bất cứ gì cũng nhảy về, thôi nôi cũng nhảy về, mà nhà cũng lạ, thôi nôi cũng điện lên: con ơi, ngày mai thôi nôi của cháu con anh hai chị ba vậy đó, rồi cái ở đây cái cuốn gói xin đi về dự thôi nôi. Mấy cái chuyện đó nó không đáng để cho các vị phải suy nghĩ bận tâm và liên lụy như vậy. Như mấy năm trước ngay mùa hạ, có ai mà xin về đám cưới của em của chị gì đó, anh gì đó, vớ vẩn. Các vị về, các vị làm lễ hàng thuận được, các vị nên về. Còn các vị về để chứng kiến người ta uống rượu chén tạc chén thù, người ta đưa dâu rước dâu gì đó, người ta cười vui tất cả người đó, các vị đứng chứng kiến nó để làm gì? Để tủi thân à? Đứng chứng kiến rằng có cảm giác tủi thân đúng không? Anh chị em ai cũng một lần lên xe bông, tôi chọn đời này chắc là không lên bông được quá, có phải không? Cái đó là chúng ta không có mang cái nghĩa vậy. Các vị mang cái tình đời cho nên các vị mới bị vướng víu cái này. Còn nếu các vị nghĩ theo cái góc đạo, các vị sẽ bình thản với cái này lắm. Cái chuyện này anh chị mình cưới gả đó là chuyện bình thường. Cần thiết thì gửi vài lời chúc tụng, là nói chúc cho anh chị gì đó hạnh phúc. Điều quan trọng nhất mình là người tu, mình phải có cái cách hướng dẫn góp phần cho cái người thân của mình làm sao hiểu hôn nhân theo cái lời Phật dạy, để họ sống có an vui hạnh phúc. Mà đa phần tôi thấy cái người tu chúng ta đó lại quên đi cái trách nhiệm đi dạy đạo cho người ta mà không biết dạy đạo cho thân bằng quyến thuộc của mình. Người khác thì mình nói được, còn ở nhà thì mình á cứ xả láng à, kệ à, gia đình mình làm sao kệ à. Ngộ vậy đó các vị. Các vị có cảm thấy rằng các vị thiếu trách nhiệm về cái việc này không? Người ta sát sanh trộm cướp tà dâm gì các vị khuyên ra rã hết trơn á. Ở trong nhà các vị sát sanh ào ào chả dám nói. Nó không phải là như vậy. Chúng ta không phải làm ngơ như vậy. Chúng ta không can thiệp sâu vào trong cái cuộc sống riêng tư mọi người, nhưng mà chúng ta cũng cần phải hướng dẫn cái đạo lý như thế nào, ít nhất cho người thân chúng ta cũng phải biết giác ngộ, phải biết tu tập. Chứ có đâu mà chúng ta đi giác ngộ, đi tu tập, giới thiệu tu với người khác mà không bao giờ khuyến khích người thân mình về điều đó. Nó không phải là như vậy. Các vị nên nhớ đó, các vị có trách nhiệm với chúng sinh thế nào thì phải có trách nhiệm với gia đình như thế. Còn cơ bản nhất, các vị gắn liền tình cảm với gia đình. Còn chuyện tu hành các vị gắn với người khác, tức là các vị tu với người khác, còn gia đình thì các vị gắn liền với tình cảm thôi, không dám nói, không có khuyên can, không có gì hết trơn trọi. Cái này là một cái thiếu sót rất lớn. Những cái người đi xuất gia của chúng ta cần nhận chân cái chỗ này, để chúng ta hiểu được rằng mục đích đi tu của chúng ta là cái gì. Ở chùa mà cứ nao nao những cái việc đó hoài, nó thật sự với các vị, tâm của các vị còn nao nao cái đó, làm sao các vị hướng về những cái mục đích này được. Mục đích tu tập là hướng về cái sự tịch tịnh vô vi an lạc, cái đó đồng nghĩa với niết bàn. Ở đây tôi đọc một đoạn trong kinh Trung A Hàm để các vị thấy rằng cái đời sống hướng thượng của Đức Phật như thế nào. Trong cái phẩm trường thọ của kinh Trung A Hàm, kinh 77 đó, có kinh là Sa Kê Đế Tam Độc Tánh Tử. Sa Kê Đế tiếng Phạn là Sa Kê Ta đó, là đây là một cái thị trấn lớn, nó nằm gần thành Xá Vệ, tức là Savatthi. Savatthi là thành Xá Vệ, kinh thành của nước Kosala, hay chúng ta hay gọi là Kiều Tát La đó. Thì đây là Đức Thế Tôn dạy trong cái bài kinh này, để các vị nghe một đoạn. Đức Thế Tôn bảo: này A Na Luật, không phải vì muốn đạt được những gì chưa đạt đến, vì muốn thu hoạch những gì chưa thu hoạch, vì muốn chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, mà Như Lai sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bạc tiếng tâm, xa lánh, không sự giữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Này A La Lược, Như Lai chỉ vì hai mục đích sau đây nên mới sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bạc tiếng tâm, xa lánh, không sự giữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Một là sống an lạc trong đời hiện tại, hai là vì thương xót chúng sinh đời sau. Đời sau hoặc có chúng sanh học theo Như Lai, sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bạc tiếng người, tùy thuận tĩnh tọa. Này A La Lược, vì những mục đích ấy mà Như Lai sống nơi rừng vắng, trong núi, dưới gốc cây, thích non cao, vắng bạc tiếng tâm, xa lánh sự giữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Như vậy chúng ta thấy hai cái mục đích mà sống trong rừng vắng của Đức Phật, vì mục đích tìm cầu sự an lạc nơi mình và vì thương xót chúng sinh, tức là phải tìm ra được cái giá trị giải thoát an lành để mà đem đến giáo hóa những chúng sinh đau khổ. Mà chúng sinh trong bài này là triền phược diện của thế gian. Trong bài kinh nêu rất rõ sự tìm cầu cái nơi mà thanh vắng để tìm sự an lạc nơi mình. Còn một số người ở vắng lặng chịu nổi, đi tìm sự ồn náo, đôi khi trong chúng vắng quá đi kiếm chỗ nào để tâm tình, cái này là cái chết. Các vị đi tu hành mà các vị không thể ở yên nơi vắng lặng, hoặc các vị cách ly với những môi trường ồn ào, các vị không có những thời gian này hoặc không sống được như vậy, thì các vị rất khó sống đạo, rất khó sống đạo. Cái tâm hướng ngoại, cái tâm mà thích trộn rộn cái này kia kia nọ đó, nó sẽ làm cho các vị không an lạc. Nhưng mà bây giờ á, kêu các vị sống nơi rừng núi khó rồi, đâu phải dễ đâu. Cái nào nó cũng có cái mặt tích cực và mặt tiêu cực của nó. Ngày xưa các thánh đệ tử sống trong rừng núi, và khi cần thiết thì đi ra ngoài khất thực nơi làng xóm, rồi xong cũng đỡ trở về trong rừng núi của mình mà ngồi tĩnh tọa mà tu. Nhưng mà nếu chúng ta kéo dài với thời gian lịch sử cho đến bây giờ, không nói riêng ở đâu, riêng Việt Nam thôi, nếu các chùa chúng ta cũng ở trong rừng núi và các thầy cũng lũi vào rừng núi để tu, còn tất cả chúng sinh không ai biết đến đạo Phật nữa, hoặc là người ta biết đến tôn giáo nào đó chứ không biết đến Phật giáo chúng ta. Cái này tôi có nói trong một bài giảng ở tại Canada, đó là bài giảng là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Cái bài này có cái điều kiện các vị nên nghe lại, nghe cái bài giảng Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Dĩ nhiên khi đạo Phật nhập thế nó có những hệ lụy của nó, nhưng mà chúng ta đã đến lúc chúng ta phải nhập thế, rời cái đời sống tịch tịnh nơi rừng núi, để vì sự sống còn của đạo Phật, vì giáo hóa chúng sinh. Giáo hóa chúng sinh chúng ta không mang cái nghĩa để đi cạnh tranh, để mà đi kiếm tín đồ, để vì một quyền lợi nào đó. Nên nhớ như vậy, cái người xuất gia của chúng ta không phải là đi kiếm cái tín đồ để làm cái mục đích gì, nó không có mang cái nghĩa người xuất gia đơn giản như vậy. Mà người xuất gia của chúng ta là vì sao vậy? Vì biết rằng không có con đường Phật Pháp là chúng sinh không có con đường thứ hai để thoát khổ, mà chúng ta phải giới thiệu cho họ mà thôi, chứ không phải vì mục đích khác. Cũng như chính cái mục đích của Đức Phật là cái mục đích vì an lạc cho chính mình và thương tưởng đến chúng sinh. Hai mục đích này mà Đức Phật đi tìm cầu sự an lạc, sống tĩnh tọa nơi rừng vắng là như thế. Cho nên cái người truyền bá giáo pháp đúng nghĩa là không phải là để đi cạnh tranh theo cái dạng gọi là truyền giáo, truyền đạo gì đó. Nó không phải cái ý vậy. Mà nghĩ rằng con đường của đạo Phật quá tuyệt vời, và con đường duy nhất trên cuộc đời này giúp chúng sinh thoát khổ, chúng ta cần giới thiệu với chúng sinh. Đây là cái điều quan trọng. Cái người học tu của chúng ta đi truyền bá chúng sinh không mang cái nghĩa là vì chén cơm manh áo, mà vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh. Cũng như Đức Phật ra đời không phải vì chén cơm manh áo, mà cũng vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Điều này rất rõ. Các vị thấy rằng mục đích mà sống nơi thanh vắng này là để mà tư duy tìm cầu sự giải thoát hay là tìm con đường diệt khổ. Châu mang cái nghĩa là đi tìm cái sự cầu an cho riêng chúng ta. Trong cái thời buổi này, đạo Phật nhập thế, chắc chắn rằng cái cuộc sống đô hội bên ngoài ồn ào sẽ làm cho những người xuất gia của chúng ta tâm sẽ bị dao động. Tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ, giao tế tất cả mọi người, cái này nó làm cho chúng ta nhiều dao động trong lòng. Vừa rồi có một người email hỏi tôi rằng họ là một nhà tu nhưng mà mới xuất gia thôi, chưa là tỳ kheo. Nhưng mà bây giờ trong cái con đường nửa vời, nửa muốn tiếp tục tu hành mà cũng nửa muốn trở về với thế gian. Bởi vì những nhu cầu của vật chất, vật dục, tình cảm của thế gian, cái người này cảm thấy không vượt qua được. Và vì vậy, muốn tu nhưng mà không vượt qua được cái điều này thì làm sao để có thể tu tập được? Đây là cái điều mà gọi là trong một cái thời đại hôm nay là một cái thử thách rất lớn đối với những người xuất gia của chúng ta. Ngày xưa khi chúng ta xuất gia trong rừng núi thì cái duyên của chúng ta nó không có nhiều. Lâu lâu mới gặp cọp rồi vậy thôi, không biết cọp là gì đúng không? Ngày xưa một số chú mà tu á, đôi khi còn chưa biết phụ nữ là gì, trong kinh ghi lại là như vậy. Cho nên gặp thầy mới hỏi, một cô gái nhìn thấy xong mình thấy cái người lạ dễ thương quá, không biết cái gì hỏi cái gì sao con thấy dễ thương quá. Thầy mình nói cọp á con, cọp. Vậy mà cuối cùng về á, Dương Vấn nhớ cọp. Cái này là các vị thấy cái gì? Đối duyên xúc cảnh á, chúng ta dễ bị nảy sinh các cái tình cảm, các ý niệm. Nhưng mà nếu chúng ta cách ly hoàn toàn á, thì thật ra mà nói không thể dễ có được cái điều kiện như vậy. Nhưng mà chúng ta làm sao? Chọn cái hướng tu hành rồi thì phải tự cân nhắc. Nếu chấp nhận cái này thì phải từ bỏ cái kia. Tức là giữa đời sống tu hành và thế gian. Giống như hồi sáng tôi nói cái việc của thầy Trí Minh cho các vị á. Thầy Trí Minh là học y khoa của thành phố chúng ta là đến năm thứ 5 rồi đó. Tức là y khoa là 7 năm là ra trường. Mà học tới năm thứ 5 rồi đó. 2 năm còn lại là dường như là chỉ đi thực tập thôi. Mà cuối cùng á là giác ngộ được Phật pháp mà để từ bỏ để về ở Vĩnh Long chùa Sơn Thắng á, để mà cầu xuất gia với Hòa Thượng Đắc Pháp. Thì cái thời điểm mà tập sự công quả xuất gia đó, thì cái người yêu đang là đó, cái cô đó đi lên đi xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc đó ở trong chúng ai cũng biết mà. Cho nên tôi mới nói rằng nếu chấp nhận đi xuất gia thì phải cân phân là giữa cái này và cái kia. Nếu chấp nhận con đường xuất gia thì phải từ bỏ những danh vọng địa vị, những cái đang là giữa cái nghề nghiệp như bác sĩ trong một cái tương lai rất là gần. Bởi vì thầy Chí Minh là người học giỏi mà, rồi có tiền, có tình, có danh, có vọng như vậy đó. Rồi bây giờ đi tu để trở thành cái người không tiền, không danh, không vọng, không gì. Hai cái này cái người đó phải có trí tuệ dữ lắm mới đánh đổi được, phải có bản lĩnh lắm mới đánh đổi được, chứ không phải đơn giản mà có thể là đánh đổi được mấy cái này. Cho nên cái mục đích xuất gia rất là quan trọng. Nếu dựa vào chén cơm manh áo để các vị đo lường chuyện xuất gia, đó không phải là lý tưởng mà cũng không phải là cái mục đích. Ngồi mà cân phân ba cái đó để gọi là xuất gia hay không là chết rồi. Để gọi là đánh đổi là không ai đánh đổi bằng Đức Phật. Đức Phật là người đánh đổi tất cả đó. Phải nói là một sự nghiệp lớn vĩ đại luôn đó. Đức Phật làm được. Việt Nam chúng ta có những người vĩ đại như là chẳng hạn là vua Trần Nhân Tông chẳng hạn. Những người vĩ đại làm được những điều đó. Phải có sự đánh đổi, đâu phải giỡn đâu. Mà những người đó có bản lĩnh dữ lắm mới làm được. Thành ra cái cách tu tập của chúng ta mà yếu yếu xìu xìu kiểu này nè, nó không phải phản ánh cho cái lý tưởng của người xuất gia các vị. Tu học mà xìu xìu ảnh ảnh như thế này nè, nó không phản ánh được những con người có nghị lực. Con người nó không thể hiện được sự tinh tấn quyết đoán trong cái lộ trình giải thoát. Các vị nên nhớ là vậy. Cho nên cái cách hiền thụ động của người tu sĩ của chúng ta đó, hiền theo dạng thụ động cục mịch, là những cái đó nó không có biểu hiện được cho những con người có một cái trí sức trần. Người đó hiền có thể không làm gì ai, nhưng mà cái giải thoát giác ngộ khó xảy ra lắm. Hay nói là như vậy. Cho nên cái ý tưởng mà phiền não tức bồ đề đó, nó rất quan trọng. Người nhiều phiền não là người đó có giác ngộ cao á, coi như là người nhiều rác, cho nên là có khả năng trở thành hoa tốt. Còn người không có rác thì cũng hiếm có hoa. Nó là như thế. Cái này tôi có giảng cái bài giảng phiền não tức bồ đề á. Cái này các vị nghe lại các vị hiểu hơn. Tiếp theo có một cái bài kinh Lâm, là cái bài kinh 107 của Trung A Hàm đó. Kinh Lâm là kinh rừng thôi chứ không có gì. Ở đây Đức Phật có dạy một đoạn cho các thầy tỳ kheo. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở, vị ấy nghĩ rằng ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh niệm, tâm chưa định sẽ được định, nếu chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa diệt tận sẽ được diệt tận, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì sẽ đắc niết bàn. Người học đạo cần như áo, chăn, uống, ăn, giường, chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Rồi tỳ kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, nếu không có chánh niệm, vẫn không được chánh niệm, tâm chưa được tịch tịnh, vẫn không được tịch tịnh, tâm chưa giải thoát, vẫn không được giải thoát. Tức là vào rừng mà cũng không được, giống như mong muốn đó. Rồi này, tỳ kheo ấy đã quán như vậy rồi, từ bỏ khu rừng này để đi vào khu rừng khác. Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở, vì ấy nghĩ rằng ta nương vào khu rừng này để ở, và không có chánh niệm sẽ được chánh niệm y như trên. Rồi tiếp tục đoạn 2. Rồi tỳ kheo ấy nương vào khu rừng này để ở, sau khi nương vào khu rừng để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn tận, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo, chăn, ăn, uống, giường, chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn. Vị tỳ kheo ấy nên quán như vậy: ta xuất gia học đạo không phải vì áo, chăn, không phải vì ăn, uống, giường, chõng, thuốc thang, cũng không phải vì vật dụng cho đời sống, nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm thì liền được chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn, đoạn hết chưa chứng đắc niết bàn, an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo, chăn, ăn, uống, giường, chõng, thuốc thang, vận dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn. Thì tiếp tục về sau này nó cũng vậy, là có những cái môi trường ở rừng tịch tịnh rồi nhu cầu cuộc sống cũng khó khăn, mà ở nơi đó cũng không tìm cầu được sự tịch tịnh an lạc, rồi từ bỏ cái khu rừng đó để đi tìm một khu rừng khác cũng vì tìm cầu sự an lạc tịch tịnh, nhưng mà có sự an lạc tịch tịnh nhưng mà không có nhu cầu ăn uống tất cả mọi thứ, là nó bị khó khăn. Rồi á, Đức Phật bảo quán chiếu nè: tỳ kheo ấy đã quán chiếu như vậy rồi, phải ở lại rừng này. Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở, vị ấy nghĩ rằng ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh niệm, tâm chưa định sẽ được định, chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa hết sẽ được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo, chăn, ăn uống, giường, chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn. Thì cái này bắt đầu đi tìm đến một cái môi trường khác ở, sống cũng được an ổn tịch tịnh, nhưng cái điều kiện vật chất cũng lại được đầy đủ. Tức là từng bước như vậy. Rồi vị tỳ kheo ấy nương vào rừng này để ở, sau khi nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm, vẫn không có chánh niệm, tức là tiếp tục là đã không có chánh niệm, ở vào khu rừng nhưng mà vẫn không có chánh niệm, không được tịch tịnh, vẫn không được tịch tịnh, nhưng mà lại là nơi ăn chốn ở lại khó khăn thì cũng từ bỏ. Rồi đến một cái nơi nữa, thì đến là nơi này chưa tịch tịnh được tịch tịnh, chưa an lạc được an lạc, chưa niết bàn được niết bàn, mà cái cuộc sống vẫn đầy đủ. Tức là từng bước trong kinh này nêu là như vậy. Cho nên đoạn chót nêu lên là tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở, vị ấy nghĩ ta nương vào khu rừng này để ở hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Và những điều người học đạo cần như áo chăn ăn uống giường trọng thuốc tan vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn. Rồi nếu tỳ kheo nương vào khu rừng này để ở, đã nương vào khu rừng này để ở hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa được định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn ăn uống giường trọng thuốc thang các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn, tỳ kheo ấy nên quán như vậy: ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa được định tĩnh liền được định tĩnh, nếu chưa được giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn ăn uống giường trọng thuốc thang các vật dụng cho đời sống tìm cầu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn, tỳ kheo đã quán như vậy rồi phải nương vào khu rừng này để ở trọn đời cho đến lúc mạng chung. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta một khu rừng mà chúng ta đến ở để tìm cầu niết bàn tịch tịnh để an lạc, mà nơi đó chúng ta đến mà không an lạc, rồi những nhu cầu cho bản thân như ăn uống giường chỗ mọi thứ lại không có, tức là tìm cầu một cách khó khăn, thì tỳ kheo có thể đi đến một khu rừng khác. Nhưng mà đến khu rừng khác, cái tịch tịnh có, an lạc có, nhưng mà nhu cầu vật chất lại khó khăn, thì cũng phải tìm đến một nơi khác. Nhưng mà nơi khác vật chất lại có, nhưng mà cái tịch tịnh thì lại không, thì cũng phải từ bỏ. Từ bỏ đến nơi nào mà cái nơi đó an lạc có, niết bàn có, mà nhu cầu vật chất cũng được, coi như là dễ tìm không khó khăn. Cái này Đức Phật dạy cái gì? Dạy chúng ta không có cực đoan, tức là mình phải đi tìm mục đích an lạc là chính. Ở đây khi đến một khu rừng mà tâm không an lạc, không có niết bàn, không được tịch tịnh, mà có ăn cái tự nhiên ở luôn, vì có ăn đầy đủ, nên Đức Phật kêu để tránh cái này. Nhưng mà một nơi hoàn toàn được an lạc tịch tịnh mà không có nhu cầu để nuôi sống con người của mình, Đức Phật cũng kêu từ bỏ. Chi vậy? Vì duy trì mạng căn, không có nên sống một cách cực đoan. Đức Phật dạy một cách rất là chi tiết như vậy. Nhưng mà cuối cùng cái ăn mà không có, mà có được đạo, có được giải thoát, có được niết bàn, mà không còn cách khác, thì nên chọn cái niết bàn, cái an lạc, hơn là chọn cái mà nhu cầu vật chất đầy đủ. Trong cái nội dung của bài kinh này cho chúng ta cái điểm đó. Cho nên cái kiện toàn nhất là chúng ta đi vào trong tịch tịnh, cái nơi khu rừng để được an ổn, để được niết bàn, nhưng đồng thời cũng phải có nhu cầu của đời sống. Nhưng mà đến khu rừng mà tâm không có an lạc, cũng không được tịch tỉnh, không được niết bàn, mà có nhu cầu của ăn uống thì cũng không. Mà đi đến một cái khu rừng nọ, sống một đời sống có an lạc, có niết bàn, nhưng mà nhu cầu không có thì cũng không. Cuối cùng cái mục đích tối thượng nhất là vị tỳ kheo đó đến một khu rừng sống được an lạc, tịch tịnh, niết bàn, đồng thời cái vị này cũng phải có cái điều kiện để mà duy trì mạng căn. Nó phải như vậy. Các vị thấy rằng Đức Phật không có dạy chúng ta cực đoan. Trở lại trong cái đoạn này nhỏ thôi, nhưng mà nêu ra rất là nhiều cái ý mà thâm trầm. Cho nên từ ban đầu tôi đã nói các vị, chỉ cần nương vào bài kinh này, chúng ta có khả năng tu được giải thoát, không cần học nhiều như Tam Tạng kinh điển vậy đâu. Nhưng mà sự thật, học là chúng ta để hiểu hơn là để tu. Vì vậy chúng ta cũng cần hiểu nhiều. Cái gì ứng dụng được, chúng ta nên cố gắng ứng dụng. Cái gì chưa ứng dụng được, để đó tư duy quán chiếu, để khi nào cần thiết thì chúng ta dùng. Con người chúng ta rồi sẽ có những lúc dùng những cái pháp khác nhau. Bởi vì dòng chảy tâm thức và bản thân của con người chúng ta sẽ thay đổi theo từng hoàn cảnh. Hôm nay dày mai khác nha. Bữa nay các vị đang có một cái đầu hướng về giải thoát rất cao, nhưng mà ngày khác các vị lại sa đọa cũng rất nhiều. Nó thăng trầm như vậy trong từng bước trong đời sống tu học của các vị. Có những lúc các vị sống trong môi trường an tĩnh, các vị thấy rất là an ổn, nhưng mà có những lúc trong môi trường an tĩnh các vị thấy lại trống vắng, lại thấy buồn tẻ. Con người chúng ta nói cái tâm trạng đó được thay đổi một cách vô thường như vậy đó. Nó không có chủ quan. Phật dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương rồi, mỗi người tu hành của chúng ta không chủ quan. Mà Đức Phật dạy là bất khả tính nhữ ý, nhữ ý bất khả tính mà. Đắc A La Hán dĩ nải khả tính nhữ ý mà. Ông chẳng thể tin ý ông. Khi nào mà được A La Hán rồi hãy tin. Khi chúng ta chưa đắc A La Hán thì chưa có gì để gọi là chắc chắn hết á. Trên cái lộ trình tu mà ngày xưa các bậc cổ đức hay dạy chúng ta câu là 70 chưa gọi là lành, có nghĩa là chưa biết cái gì xảy ra. Trong đời tu của các vị là một con đường dài. Các vị có thể tự tin và khẳng định những bước chân các vị đặt xuống, nhưng mà các vị cũng không thể nào chủ quan là những bước chân chưa đi nó cũng giống như những bước chân chúng ta đã từng trải qua. Khi nào các vị đắc A-la-hán thì điều đó các vị có quyền tin. Còn chưa đắc A-la-hán thì chưa tin. Đức Phật thận trọng đến như vậy. Vì vậy Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, muốn cầu nơi tịch tịnh vô vi an lạc. Cái cụm từ này chúng ta có thể dịch cho Niết Bàn. Bởi vì cái này là tính chất của Niết Bàn. Các vị đọc kinh Niết Bàn mỗi đêm, các vị biết tính chất của Niết Bàn là gì? Thượng lạc ngã tịnh. Cái đó là gọi là tứ đức Niết Bàn. Nghĩa là bản thân của Niết Bàn phải là thường, bản thân của Niết Bàn phải là lạc, bản thân của Niết Bàn phải là ngã, bản thân Niết Bàn phải là tịnh. Cái này rất là quan trọng mà cũng không phải là có bao nhiêu người để hiểu về điều này. Tôi đã giảng cái bài giảng là Duy Ngã Độc Tôn, tôi có phân tích cái này. Tại vì người ta không hiểu cái chữ tại sao Niết Bàn còn ngã, còn thường, còn lạc, còn này kia. Nó giống như một từ đối đãi. Giống như một từ đối đãi là vô thường, vô ngã, bất lạc, nhiễm ô. Nghĩ vậy là sai. Trong kinh Niết Bàn nói một câu rất rõ: ngã là thật nghĩa của Như Lai, thường là thật nghĩa của Pháp Thân, lạc là thật nghĩa của Niết Bàn, tịnh là thật nghĩa của Pháp. Bốn ý này rất quan trọng. Người ta ngỡ ngàng ra tại sao là Như Lai mà còn ngã. Nhưng mà người ta không hiểu rằng tu tập vô ngã. Tôi nói cái bài giảng đó, tôi nói vô ngã chưa phải là điểm dừng. Nhưng mà tu tập để vô ngã để dừng thì không ai tu làm gì. Tu tập đến vô ngã để dừng rồi, vô ngã không có là cái gì hết trơn trời á. Tu rồi cuối cùng trở thành ngoan không, không khéo lọt vào cái chấp không. Cái này người ta gọi là quan điểm tiểu thừa là chỗ đó. Tại sao đại thừa đứng vững và phát triển được? Nó phải có lý do. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái thời kỳ sau Phật nhập Niết Bàn khoảng 200-300 năm trở về sau là đại thừa phát triển mạnh mẽ. Và học thuyết của đại thừa là được thừa nhận đông đảo nhất. Cái này là nhiều người cứ nghĩ rằng à, tu tập là phải trở về cái đạo gốc gốc gốc. Bây giờ không có cái nào là gốc hết á. Và không có một giáo lý nào là nguyên thủy. Nên nhớ là như vậy. Tất cả các trường phái mệnh danh bất cứ một cái danh nghĩa nào của Phật giáo đều là Phật giáo bộ phái mà thôi. Không có một trường phái nào chính nghĩa nguyên thủy cả. Dù mệnh danh là nguyên thủy gì đó, là cái chuyện đó người ta có quyền nêu. Nhưng mà dựa vào lịch sử phát triển của các bộ phái thì thật ra mà nói, sau thời kỳ Phật nhập Niết Bàn 100 năm thì không có cái gì gọi là nguyên thủy nữa cả. Bởi vì thời gian sau này các kinh điển được ghi chép là sau thời gian Phật nhập Niết Bàn khoảng 400 năm mới có văn tự. Thành ra văn tự này là do các bộ phái ghi chép lại, chứ không có ai mà ở đó ghi từ thời Đức Phật còn tại thế nói mà để ghi chép viết thành văn bản truyền lại để có một cái gì để gọi là nguyên thủy. Không bộ phái này cũng bộ phái kia, từ đại chúng bộ hay là thượng tọa bộ, vậy thôi. Hai truyền thống kinh điển Bali hay là Sanskrit á, đều là tất cả những cái nguồn từ các bộ phái mà biên tập mà thành. Đã là các bộ phái biên tập mà thành thì không có cái nào để gọi là nguyên thủy. Đó là các thời kỳ mà trăm hoa đua nở. Cái này trong cái vấn đề mà gọi là lịch sử phát triển kinh điển hay là cái thời kỳ bộ phái này kia kia nọ, nếu có thời gian chúng ta sẽ phân tích sâu về việc này. Thượng tọa Hạnh Bình là một trong những người nghiên cứu cái này kỹ càng nhất. Cho nên các vị nghe những người khác nói cái này cái kia đó, đôi khi chúng ta bị dao động, nhưng đâu có cái gì để gọi là dao động. Nói cái gì là cái việc của họ, còn tu tập là chuyện của chúng ta. Những cái nền tảng giáo lý của Đức Phật, dầu là bộ phái hay là nguyên thủy, hay là bên Bắc Tông hay là Đại Thừa, đâu có rời xa tất cả những cái nguồn cội, những cái gốc này. Bởi vì rời xa cái gốc này đâu có cái lập thuyết được. Chỉ có căn cứ trên nền tảng này mà phát triển mà thôi. Giống như chúng ta thấy rằng tư tưởng học thuyết tánh không hay là bát nhã trong Phật giáo dựa vào cái gì? Dựa vào thuyết dương sinh vô ngã mà có, chứ đâu phải tự nhiên mà có. Tự nhiên tánh không của bát nhã ở đâu ra? Trên trời rớt xuống hay là Đại Thừa sáng tạo? Nhưng mà chỉ có cái đà là cái sự triển khai tuyệt vời hơn, phát triển rộng hơn, và đặt một cái danh nghĩa mới là tánh không. Sunniyata đó, tức là đặt trên cái từ mới. Để chúng ta thấy cái gì? Để thấy rằng đây là cách giải thích mới. Chứ còn thật sự cái nguồn cội, cái gốc của nó là thuyết duyên sinh vô ngã, chứ là cái gì? Cho nên chúng ta bài trừ hay là này kia cái nợ đó, chúng ta phải hiểu cái cốt lõi của từng vấn đề một, rồi chúng ta mới nói. Còn bằng không, không khéo chúng ta là những học trò bẻ loại cẳng ông thầy. Ông này bẻ loại cẳng bên kia của ông thầy nó, rồi bên kia cũng bẻ loại cẳng của ông thầy nó mà thôi. Nhưng bẻ của này bẻ bên kia, nhưng mà đều là cùng một ông thầy. Đây là những câu chuyện mà để nói lên cái gì? Cái mà không khéo chúng ta bài bác một cách tùy tiện là cái không nên. Chúng ta là mới học cho nên đôi khi chúng ta bị dao động. Những người mới học dễ bị hoang mang. Dĩ nhiên là trong cái quá trình phát triển dài sẽ có nhiều cái vấn đề ở trong đó, cái tính cốt lõi sẽ bị pha tạp gì đó. Nhưng mà dù pha tạp cái gì thì cái cốt lõi căn bản vô thường, khổ, vô ngã, hay là trong Bắc truyền Phật giáo còn có là vô thường, khổ, không và vô ngã. Đây là tam pháp ấn hay là tứ pháp ấn để xác định cái tính chất cốt lõi của Phật giáo, thì không có cách khác được. Bây giờ tôi nói với các vị nè, chưa thành vàng rồng, lúc vặn nó hỗn tạp với nhiều là kim loại khác, nhiều thành phần. Nhưng mà khi lọc rồi vàng vẫn là vàng. Dù các vị có trộn lẫn cách mấy đi chăng nữa thì lọc ra vàng vẫn là vàng, không có cách khác được. Thì bây giờ có một sự pha tạp giống như quặng vậy đó, nhưng mà vàng vẫn không thể nào trở thành các cái tạp nhiễm khác được. Tính chất vàng nó là vẫn là vậy. Bây giờ các vị lấy chỉ vàng, các vị pha với một cái loại gì đó, thì cái tính chất vàng nó vẫn là vàng. Nếu các vị lọc ra nó vẫn là vàng trong đó. Các vị chế vào trong đồng, các vị pha với các vị đúc chuông, thì người ta vẫn phân kim ra được, chứ không có cách khác. Nó không thể nào mà vàng nó đổ vô đồng rồi cái nó trở thành đồng được. Tính chất vô thường, khổ, vô ngã thì có thêm tắc, các dạng tín ngưỡng, các cái văn hóa của từng vùng miền có thêm vào trong đó đi chăng nữa thì cốt lõi này vẫn không thay đổi được. Vô thường mãi mãi là vô thường, chứ là sao mà dầu có thêm 1000 thứ tín ngưỡng vô trong đó cũng vô thường. Thì nếu chúng ta nhận được tính chất này, người ta vẫn thấy rằng vàng nó là lẫn lộn ở trong cát, lẫn lộn trong gì đó, người ta vẫn chọn ra được. Thì không thể nào ai phủ nhận là vàng đó không còn là vàng nữa. Nếu mà biết sàng lọc thì vàng nó cũng trở thành vàng. Thì qua quá trình phát triển, điều đó có thể xảy ra là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chúng ta là người học Phật, chúng ta tìm cách nào chúng ta sàng lọc một cái cách là tốt nhất để cho người tiêu dùng. Có nghĩa là người tu chúng ta phải chọn ra cái gì đó cơ bản nhất cho những người Phật tử, những người tập tu hướng theo. Tạp nham quá thì người ta không xác định được đâu là đạo Phật. Cái gì nó cũng có cái mặt ưu và mặt khuyết. Cái ưu của đạo Phật chúng ta là du nhập vào quốc gia nào thì cùng đồng hành hòa quyện với những tín ngưỡng bản địa để mà phát triển. Nhưng mà ngược lại á, cái đó nó cũng có một cái gì à, khi mà hòa quyện phát triển thì nó bị sự tạp nhạp ở trong đó, là cái chuyện phải xảy ra. Nói là như vậy đó. Chúng ta không đi xóa những nền văn hóa của những nơi mà Phật giáo du nhập, nhưng mà chúng ta cũng cần làm sao bảo vệ được cái tinh túy để bớt đi cái sự xen tạp này. Thì cái này là sự khéo léo của những cái người truyền giáo, làm sao không mất đi cái cốt lõi. Trên nền tảng tam pháp ấn vô thường khổ vô ngã, hay là tứ pháp ấn vô thường khổ không vô ngã, cái này để thẩm định đi cái tính chất của giáo pháp, phải nắm vững. Trong học thuyết nào mà có cái này thì giáo pháp vẫn còn tồn tại. Còn trong một bài kinh nào mà không có tính chất của này thì đó là ngụy đạo một cách hoàn toàn. Đức Phật dạy này là đa phần cho những người xuất gia, cho nên Đức Phật gọi là các thầy tỳ kheo là chỗ này. Các thầy tỳ kheo muốn cầu niết bàn, tức là tịch tỉnh, là cũng là một cái tính chất của niết bàn, vắng lặng. Tịch tỉnh là vắng lặng, vô vi. Vô vi là cái từ này từ mình vay mượn của đạo giáo. Cái vô vi có nghĩa là không tạo tác. Nói chung là cái này là một đỉnh cao của cái đạo. Thì ở đây chúng ta mượn cái này để cho thấy rằng cái tối hậu của niết bàn, cái tính chất vô vi là không tạo tác, không nhiễm ô, không còn phiền não, không dao động nữa. Thì cái này chúng ta xài cái nghĩa vô vi an lạc. An lạc từ tính chất của niết bàn. Cái sự an lạc này nó không nhằm cái nghĩa là ăn một cục kẹo để được vui. Thọ lạc của niết bàn nó không mang cái nghĩa lạc như vậy. Cái lạc của niết bàn nó không từ sự đối đãi giữa khổ và lạc. Niết bàn là tự con người không còn khổ đau, tự con người không còn phiền não, tự con người không còn dính mắc. Thì tự nó là cái lạc. Cái lạc không phải là từ một cái điều kiện của cảm xúc. Nên đây chúng ta thấy rằng cái lạc này nó không mang cái nghĩa là vì ăn một cái bữa cơm ngon quá cho nên chúng ta vui. Nó không phải vậy. Cái lạc này đó, nó không có điều kiện ở chỗ là giống như là nước trong không có điều kiện. Không có cặn là tự nước nó trong. Tức là ở đây chúng ta không có nghĩ rằng nước trong nhưng mà tự lắng cặn là nước nó tự trong. Cũng vậy, cái vui này không phải là chúng ta tìm cầu, mà tự không có phiền não thì nó tự là cái lạc như vậy đó. Các vị hiểu cái ý này không? Cái lạc này nó xuất phát từ cái chúng ta không còn phiền não, không còn nhiễm ô, nó tự lạc. Cho nên là kinh Đại Bát Niết Bàn nói một câu rất là rõ, lạc là thật nghĩa của Niết Bàn. Cho nên chúng ta thấy câu là tịch tịnh vô vi an lạc, nguyên cái cụm này chúng ta được dịch chung cho một cái từ Niết Bàn cũng được. Đường ly náo thị, độc xứ nhàn cư, là nên xa rời những chỗ ồn náo mà ở những nơi vắng vẻ, những nơi vắng vẻ, những nơi rừng sâu núi vắng. Cái bài kinh này nó phản ánh cái đời sống của chư tăng thời Nguyên Thủy Phật giáo, tức là thời Đức Phật còn tại thế. Đời sống của chư tăng là như vậy. Ngài ăn một bữa đi khất thực, sống xa lìa làng mạc, ở sâu trong rừng núi. Cái này là một trong những cái yêu cầu của Đề Bà Đạt Đa nè. Đề Bà Đạt Đa ngày xưa có đề nghị với Đức Phật có mấy điều. Suốt đời mặc y phấn tảo nè, suốt đời ở trong rừng vắng nè, suốt đời là không có đến những nơi ồn náo nè, rồi suốt đời ăn chay nè, suốt đời ngày ăn một bữa nè. Ăn chay này mà sở dĩ Những bộ phái Phật giáo cho rằng chúng ta là tà đạo là gì? Chúng ta theo đề nghị của Đề Bà Đạt Đa. Các vị nên nhớ rằng cái sự đề nghị này, dù hình ảnh của Đề Bà Đạt Đa về mặt lịch sử có những điều mà không tốt, nhưng cái đề nghị này chúng ta thấy vẫn có giá trị. Vừa rồi tôi gặp Hòa Thượng Minh Thông là Hòa Thượng luật sư của mình đó. Tôi thưa việc thì Hòa Thượng có nói là Hòa Thượng có đi qua Myanmar, Miến Điện á, Hòa Thượng đi thăm mấy trường thiền, cả mấy trăm tăng chúng tu thiền ở trong những cái nơi thiền lớn như vậy, nhưng toàn là ăn chay, mà ngày ăn một bữa. Rồi Hòa Thượng có trao đổi với Hòa Thượng Viện Trưởng ở những nơi đó đó, thì Hòa Thượng Viện Trưởng mới nói rằng là tính chất ăn chay là cái cốt lõi rất là thiết yếu, bởi vì ăn mặn dù sao trực tiếp gián tiếp cũng dính đến cái sinh mạng của chúng sinh và tổn lòng từ. Cái này là có những cái nhìn rất là tích cực. Bởi vì chúng ta thấy sao? Đừng vì mặc cảm hay là đừng vì ngần ngại cái vấn đề bộ phái là vì một lý do gì. Chúng ta phải thừa nhận rằng ăn chay là một việc tích cực. Dù ăn không được cũng phải công nhận rằng đó là một cái hành động tích cực được tôn trọng. Phải nói là như thế. Không ai xúi ăn chay hay là không ai buộc ăn chay, cái điều đó là tùy cái cá nhân của chúng ta. Nhưng điều quan trọng nhất là phải biết rằng ăn chay là một đức tính tốt. Đạo Phật cần phải đề cao cái vấn đề này. Người theo đạo Phật có thể ăn chay được, có thể không, nhưng mà phải cảm thấy rằng là tôn trọng sự ăn chay là quý. Hãy thấy là như vậy. Người ta không có theo Phật giáo, người ta chỉ là những nhóm người bảo vệ động vật thôi, người ta vẫn ăn chay mà. Người ta không ăn chay mang nghĩa tu hành, mà người ta ăn chay là vì người ta thương động vật, là không muốn giết hại các loài cầm thú, vậy thôi. Vậy là một người đời mà người ta còn thể hiện cái giá trị của từ bi cao như vậy. Thì chúng ta ở đây, chúng ta cho ăn chay là ngoại đạo, ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dại gì đó, đó là phịa ra là che miệng. Đạo Phật chưa bao giờ nói ăn chay được hay không là cái chuyện tùy mọi người. Không phải ăn chay được mới tu, nhưng mà ăn chay được thì giá trị của đạo Phật trọn vẹn nhất. Chúng ta muốn nói hai chữ từ bi mà chúng ta chưa ăn chay được thì từ bi và giới sát của đạo Phật chưa bao giờ là đỉnh cao. Lúc nào chúng ta cũng bị gò bó và giới hạn. Nếu chúng ta chưa ăn chay được, chúng ta giải thích cách gì cũng không thoát khỏi được cái tính giới hạn này. Phải hiểu là như vậy. Cho nên trở lại trong vấn đề là cái việc này, là cái sự đề nghị cái chuyện mà tu hành tịch tịnh này kia cái nọ đó, là suốt đời mà sống ở trong rừng núi này kia cái nọ đó, là ngày xưa Đề Bà Đạt Đa đã từng thưa với Đức Phật năm việc như thế. Vậy thì nên xa lìa cái nơi ồn náo mà ở chỗ độc xứ nhàn cư, tỉnh xứ chi nhân đế thích chư thiên sở cộng kính trọng. Tức là người mà gọi là ở những nơi mà tịch tỉnh giống như ở trong rừng để đạt niết bàn, để có chánh niệm đó, thì được trời đế thích và chư thiên đều cung kính. Bởi vì người này đã tương xứng với người đã đạt đến niết bàn. Mà sự thật các vị thấy rằng tu hành đừng ham những nơi ồn náo, mà phải nói rằng chúng ta cần có những thời gian để mà cách ly với những cái mà ồn náo bên ngoài. Những người làm trụ trì đúng ra đó, một tháng hai tháng phải có thời gian để nhập thất để tu, một tuần vài tuần. Bởi vì không khéo những người làm trụ trì đó sẽ lao vào trong mọi việc phiền toái của thế gian, đầu óc tâm hồn rất là mệt mỏi. Trên cơ bản nhất chúng ta chưa phải là bậc thánh, cho nên chúng ta rất là dễ bị sự tác động, mà người ta đã dột lòng người cũng nao nao lòng mình là chỗ đó. Cái nghĩa nó rất là rõ như vậy. Ta tâm sự riết rồi riết rồi, chúng ta cũng muốn xiển niễn theo. Buồn vui của cuộc đời ghê gớm lắm. Cho nên là chúng ta học tới cái câu mà thế gian phượt trước á, tên đó chúng ta thấy. Cho nên là các thầy á, là hay là những người xuất gia chung của chúng ta, phải có cái đầu cảm nhận rằng là khi lao vào trong tất cả những việc của thế gian, phải biết rằng là đây là vì phương tiện hay là bất đắc dĩ, chứ đừng có cố mà lao vào bằng một cái cách gọi là quên mình. Hãy hiểu là như vậy. Khi lao vào trong các những cái việc của thế gian, phải tự dặn lòng rằng là cái này bất đắc dĩ vì phương tiện tôi phải lao vào, vì lợi ích chúng sinh hay vì đạo gì đó, phải tự dặn lòng như vậy chứ mà tự hào. Rồi khi xong việc tất cả mọi thứ, phải trở về với cái nơi an ổn tịch tịnh của mình, là một căn phòng, là một ngôi chùa, là một cái gì đó, để thật sự đào thải ra những phiền lụy của nó, thì quả mai chúng ta mới có thể là có chút ít phần nào đó thanh vắng an lạc của tâm hồn, để rồi chúng ta từng bước đi tiếp theo trên cái lộ trình tu hành. Chứ còn bằng không sóng gió trong cuộc đời làm điên đảo chúng ta, rồi chúng ta không còn pháp để chia sẻ với cuộc đời nữa, chúng ta vẫn khổ tâm, vẫn phiền lụy, vẫn mệt mỏi như bao nhiêu chúng sinh khác, thì chúng ta còn gì để chia sẻ với mọi người nữa? Và mọi người đến với chúng ta họ cũng không có an lạc đâu mà đến. Ta với họ giống nhau, họ nùi trong đầu ta cũng cục, thế vậy thôi. Họ là dò dẻ thì ta cũng ít nhất là cũng cỡ ông bần chứ không có tệ đâu. Nên nhớ là như thế, cái việc này cần phải để ý. Chúng ta sống như vậy được chư thiên trời để thích cung kính. Cái này thì trong kinh hay ghi như một sự đề cao, đề cao những người sống tịch tịnh, thanh vắng, phạm hạnh, những này đều được đề cao. Cái sự giá trị cao quý mà được đề cao bằng cách là chư thiên còn phải tôn trọng. Cái ý này là như thế. Phải từ bỏ kỷ chúng tha chúng, tức là phải từ bỏ chúng mình chúng người. Bây giờ đối với tất cả mấy chú đang học ở tại chùa, nhiều khi tôi nghĩ nếu mà tôi từ bỏ thì thật ra mà nói là cũng thiếu trách nhiệm với các vị. Nhưng tôi đã hứa với các vị là tôi sẽ trải một con đường để giúp cho các vị đi một giai đoạn, ít nhất các vị cũng trưởng thành trên con đường học Phật Pháp. Vài năm nữa, rồi từng bước những công việc cần thiết là những huynh trưởng, những người lớn, những người đã học xong các chương trình Phật học rồi, từng bước phải gánh vác bớt với tôi để quản lý coi chùa, hay là nuôi dưỡng chăm sóc lại cho thế hệ đàn em của mình, hay là làm các Phật sự khác. Tôi cũng cần một cái khoảng thời gian nào đó để mình có thể là tự tu, tự thanh lọc tâm hồn, tự mình chui rèn một cái gì đó, chứ không phải là lao đầu để gánh vác mãi như thế này. Dĩ nhiên là một cái nhiệm vụ, tôi là người lãnh đạo, tôi phải chấp nhận cái việc mà gọi là đứng mũi chịu sào để mà nuôi dưỡng các anh em ăn học. Điều kiện của các anh em bây giờ đang rất là tốt, bởi vì các việc do người khác gánh hết rồi, chúng ta rất là an lành. Nhưng mà đôi khi chúng ta an lành thuộc dạng nhàn cư di bất thiện là rất là nguy hiểm. Không bận lòng với nhiều thứ rồi cuối cùng phát sinh nhiều chuyện mà lôi thôi. Bây giờ các vị được người khác là gánh vác hết công việc để an ổn mà không lo học tập, trao rèn đạo đức, thanh tu và phát triển trí tuệ, thì mai này khi lao vào những cái công việc như thế này thì các vị không có cơ hội để phát sinh trí tuệ đâu, sẽ không được an lành đâu. Cho nên các vị muốn cần thì phải đào luyện từ bây giờ. Ngày xưa ai học hành mà nghĩ rằng mai này ra lớn lên rồi làm trụ trì chắc là có nhiều thời giờ để ôn lại, đọc lại, cái đó là ảo tưởng. Cái đó là ảo tưởng nha. Khi các vị ra làm trụ trì sẽ không còn thời giờ để mà học ôn tầm này kia nọ đâu. Những cái thời điểm mà ngồi ở ghế học đường học chúng, đó là cơ hội để chúng ta rảnh rang và có nhiều điều kiện và thời giờ nhất để nghiên cứu và học tập. Không là học tập mai này rồi khi làm tất cả các việc rồi khỏi học luôn. Trong kinh Đức Phật dạy tiếp là nên xa lìa các loại chúng mình chúng người, tức là đừng bị cột trói và ràng buộc cái này. Dù là đệ tử mình hay là Phật tử người, hay là người trong nội bộ hay là người ngoại bộ gì đó, tức là một mình ở những nơi thanh vắng. Để chi vậy? Để tư duy quán chiếu cái cách thức để mà diệt cái gốc khổ. Ở đây là diệt cái gốc khổ, Nguyên nhân của khổ là cái gì? Tham ái và vô minh. Phải thấy được đó. Cái đây là cái nhân tố của khổ đau. Thì ở đây thay vì nói là để tìm diệt cái vô minh hay là tham ái, nhưng mà nhớ kỹ rằng tư tưởng mà diệt vô minh hay là trừ diệt tham ái, cái này là tư tưởng của các Phật giáo nguyên thủy, hay là quan niệm từ ban đầu, chứ không phải là thuộc về của Bắc truyền. Quan niệm của Đại Thừa không có diệt vô minh. Phải hiểu rất rõ là tại sao mà trong Bắc truyền hay Đại Thừa không có diệt vô minh. Giống như cái câu mà của Vĩnh Gia Quyền Giác ông nói câu là vô minh Phật tánh, tức là Phật tánh đó, tự thể của sống là nước đó, quan trọng vô cùng. Diệt sống có nghĩa là hết nước. Ý của này là ý tưởng của Thiền Tông, mà trong Đại Thừa cũng liên hệ đến cái này rất là lớn. Cái nghĩa là suy nghĩ tư duy để tìm diệt cái gốc khổ, là phải nói rằng ý tưởng này rất là nguyên thủy Phật giáo á. Phải nói là như thế. Nếu mà thích cái nơi mà chúng mình chúng người ồn ào đó đó, thì sẽ bị các cái chúng này nó làm khổ não. Giống như hàng ngày tôi chịu đựng cái sự mét hoài á, này mét kia kia mét nọ đó, bây giờ tôi thấy cũng đỡ hơn nhiều rồi. Chứ ngày xưa dường như không ngày nào không mét. Cho nên tôi từng nói với các anh em hoài á, mình là những người ở trong chúng thì tập khí của thế gian mọi thứ còn nhiều, ganh tị hẹp hòi, chỉ trích ganh đua rồi này kia không phải là không có. Nhưng mà chúng ta xác định rất rõ, chúng ta là những người tu tập chứ không phải là những người thế gian. Vì vậy chúng ta cần phải điều tiết lại những cái thói hư tật xấu, và kiểm soát lại, bớt đi những tập tánh ganh tị hẹp hòi đố kỵ phiền não đó. Kiểm soát nhiều chừng nào chúng ta tiến đạo sâu chừng đấy. Chúng ta nhỏ nhất từng cái lạc vặt như vậy, chúng ta không thể trở thành những người sống đạo được. Tâm hồn của chúng ta vặt vãnh như thế đó, không thể nào trở thành những người có lợi ích cho chúng sinh. Nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói hoài trong đại chúng này, trong đại chúng mà chúng ta không yêu thương nhau được thì đừng nói hai chữ từ bi với cuộc đời, đó là nói dốc. Hay nói là như vậy. Anh em các vị không bảo vệ nhau sống được, không hòa hợp đoàn kết yêu thương trong một tổ chức được, mai này bước ra nó từ bi thương tất cả chúng sinh, nó lão. Làm với một số lượng người này không được, nói với tất cả chúng sinh. Cho nên các vị làm được những cái điều mà gọi là trong đại chúng, để chúng ta thấy được rằng là ta thật sự có lòng từ, ta thật sự có lòng bao dung với những cái lỗi lầm, cái sai quấy của đồng đạo, thì mai này quả mai các vị mới có thể tha thứ và thông cảm sai lầm của chúng sinh. Còn bây giờ chúng ta trong chúng từ cái việc vặt, cái muỗng cũng đi mét rồi, cái gối cũng đi mét rồi, cuốn sách cũng đi mét rồi, gì cũng đi mát hết trơn rồi, cuối cùng mai này nói ra tha thứ chúng sinh là nói dốc, là tại vì chúng sinh chưa làm gì thôi, chứ làm gì thử rồi. Mình nhớ những cái đó, ứng dụng được những cái nhỏ thì sẽ làm được những cái lớn. Trong một đại chúng là một cái xã hội thu nhỏ đó, các vị nên gán mà sống trong xã hội thu nhỏ này. Các vị mà đối diện với đại chúng mà các vị có thể vượt qua được, dùng giáo pháp của Đức Phật chuyển hóa được, thì mai này quả mai các vị có thể đối diện và ứng xử tốt trong cuộc đời, thì có thể làm được lợi ích chúng sinh lớn hơn. Nhớ là như thế. Tí như là cái cây mà có nhiều cái cây lồi chim làm tổ, thì không thoát khỏi cái quả về gãy cành, chết nhánh. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Thì này mang cái nghĩa là một cái người có giỏi giang đi chách nữa mà gánh quá nhiều thứ thì cũng rất là phiền lụy và cũng thiệt hại đến con đường tu hành. Ý là như vậy đó. Cho nên tôi nhớ không biết ai nói câu mà phiền não gia do đa sự, không biết phải của Hòa Thượng Trí Tịnh không hay là Hòa Thượng Thiện Siêu gì đó. Tức là các vị hòa thượng, hòa thượng nói là phiền não giai do đa sự. Câu này rất là hay. Chúng ta lao vào trong tất cả các việc thì phiền não chúng ta sanh. Cho nên khi chúng ta còn yếu, trên lộ trình tu tập còn dài, thì cần phải hạn chế tất cả những gì làm chúng ta bị phiền lụy khổ đau, để mà nuôi dưỡng tốt cái tâm bồ đề của chúng ta. Ta nói yếu yếu đừng ra gió là chỗ này. Chúng ta còn quá nhiều phiền não, quá nhiều dính mắc, mà để cho các vị xông xáo nhiều việc cũng không phải là cái tốt. Tùy cái mức độ của mỗi con người, có người nhiều tham, có người nhiều sân, có người nhiều si, có người tham sắc, có người tham tài, có người tham ăn, có người tham ngủ. Thì tùy cái nhược điểm khác nhau đó mà chúng ta tránh bớt những cái duyên mà chúng ta tu hành. Ví dụ chúng ta bị cái nghiệp mà tham sắc nó dày, thì chúng ta phải hạn chế vấn đề tiếp khách, hạn chế vấn đề đối duyên xúc cảnh. Phải hiểu là như thế. Chúng ta phải tự biết để gọi tìm hòn đảo cho chính mình. Nếu chúng ta là người tham tiền thì phải hạn chế cái vấn đề gọi là liên hệ đến tiền bạc, bởi vì không khéo chúng ta nhiễm tâm sẽ sanh rất là nhiều tật xấu ở trong đó. Mỗi người phải tự biết được cái nhược điểm của mình ở chỗ nào. Nhưng mà cái này không dễ. Những cái người có nhược điểm đó thì họ lại thích lao vào trong những cái công việc đó, vì nó phù hợp với cái nguyện vọng của họ. Cái này lại là một điều nghịch lý trong chuyện tu hành. Cái người mà gọi là thật lòng tu hành, họ biết họ nhiễm tâm cái nào, họ phải tránh duyên cái đó, thì cái người đó mới có lòng tu. Phải hiểu. Cái chuyện tu có những cái rất là đơn giản như vậy thôi. Cần phải nhận ra được cái nhược điểm của chính mình để mà tu tập. Thì trong đây Đức Phật dạy thế gian phượt trước, tức là sự dính mắc các việc của thế gian sẽ nhấn chìm nơi các cái khổ đó, phượt trước việc thế gian. Cho nên trong cái kinh là Chân Hạnh Phúc có một câu là tiếp xúc với thế gian giữ lòng không sa ngã, không sầu nhiễm, bình an, ấy là chân hạnh phúc. Cái đoạn cuối của kinh Chân Hạnh Phúc nói bốn câu rất tuyệt vời. Tiếp xúc với thế gian giữ lòng không sa ngã, không sầu nhiễm, bình an, ấy là chân hạnh phúc. Nhưng mà cái này đâu phải dễ. Các vị cần phải tu tập đào luyện nhiều lắm mới có thể là được đến mức độ này. Còn đa phần chúng ta tiếp xúc với thế gian, đa phần chúng ta bị trầy xước trong thế gian này. Cho nên trong cái bài giảng mà gọi là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy, tôi có nói vào cõi bụi hồng thì phải dính bụi. Nhưng điều quan trọng nhất là anh là loại gì dính bụi. Có nghĩa là trong cái thời buổi mà Đạo Phật nhập thế thì tăng ni hay là những người xuất gia có những chuyện lâm dấp trong cuộc đời là chuyện bình thường, phải chấp nhận cái đó. Đạo Phật nhập thế là phải chấp nhận cái chuyện đó. Cái chuyện có giao tế cái này kia cái nọ, phải dính mắc, phải lâm dấp ít nhiều, tôi gọi là trầy xước đó. Không chết bỏ mạng thì may rồi, trầy xước cũng là giỏi rồi. Đó là như thế. Nhưng mà cái việc mà gọi là anh là loại gì dính bụi, kim cương dính bụi, vàng dính bụi, gỗ dính bụi, giấy dính bụi, vải dính bụi, bùn dính bụi, không biết cái gì, tùy cái loại. Thì dính bụi là chuyện phải chịu. Vào bụi hồng kim cương cũng dính bụi thôi. Nhưng mà đỡ cái là không nhiễm. Thì chuyện mà Đạo Phật hay là tăng ni là những con người thực giữa trần gian này, muốn đưa đạo vào đời thì đi sâu vào trong các cái nhu cầu của quần chúng, nơi đô hội sinh hoạt mọi thứ, chúng ta phải trầy xước lâm dấp ít nhiều. Ngày xưa sao tăng chúng ít bị mắng vốn hay là ít bị mang tiếng? Tại ngày xưa đa phần sống trong rừng núi không à, chọc khỉ dượng đồ chơi, không lẽ nó đi mé Phật? Có khi nào nó chọc khỉ, khỉ là mé Phật, nó ông đó ông chọc con ở Thế Tôn không? Không có. Nhưng bây giờ mình đi chọc một cái người nào bên ngoài coi biết. Cũng giống như mấy chú đi có cái chuyện gì là ta mé tôi hết. Ai cái chuyện gì sao, đi ngoài đường chạy xe làm sao, đi vô mua đồ đó đâu làm sao, là cái gì là ta mét hết. Đó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta đã lao vào trong cái cuộc sống xã hội thì bắt đầu chúng ta mới có thị phi. Có những người đó thời mạt pháp cho nên là thế thế đâu phải. Thời Đức Phật mà cho ra ở ngoài phố thị cũng vậy à, thiên hạ cũng mét từ sáng tới chiều với Đức Thế Tôn thôi. Ý là cái thời kia ở sống trong rừng núi không mà cũng mát nhoai trời mới ra 250 giới. Giới luật của chúng ta ra là từ cái mát hết đó. Không mát của đại chúng cũng mát ở bên ngoài. Giới sinh y, giới cất nhà, giới mọi thứ, giới giữ y bát gì tất cả mọi thứ. Tất cả những cái đó là do bị mát hết. Từ giới mà giới trọng cho đến giới khinh. Mà cái thời kỳ của Đức Phật là rời kỳ mà sống trong rừng đó mà còn vậy á. Cho nên tôi nói với các vị là thời kỳ của Đức Phật mà nếu tăng chúng sống ở nơi phố thị thế này, có cái sự giao thoa giữa đôi bên vậy, thì cũng là nhiêu khê như thường chứ đừng nói. À, thầy Bình nói là giới còn nhiều dữ nữa, đúng rồi đó. Ở đây các vị đừng nói là thời kỳ này hay là thời kỳ Đức Phật. Có thể thời kỳ Đức Phật, thời kỳ chánh pháp, thời kỳ được bảo vệ tốt, thời kỳ mà nói thẳng ra những cái mục đích xuất gia của những con người, nói chung là đa phần là thánh thiện hơn. Cho nên những cái phần mà gọi là lu bu nó có nhưng mà nó không nhiều. Nhưng mà cái số lượng tăng ni ngày xưa chắc gì mà nhiều hơn là tăng ni bây giờ. Cái thời kỳ của Đức Phật lúc nào chúng ta cũng nghe 1250 vị. Nhưng mà chúng ta biết bây giờ một cái tỉnh thành mà gọi là như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hơn 2000 tăng ni rồi. À, đâu phải là giỡn đâu. Thành ra các cái vấn đề này các vị phải hiểu, nó có nhiều cái. Đôi rồi khi chúng ta nói thời mạt pháp cho nên chúng ta chán thế này thế kia, không phải. Cái thời nào mà người đi xuất gia đông là thời đó có vấn đề. Tổ chức nào đông là tổ chức đó có vấn đề. Nên nhớ là như vậy. Tại vì càng đông càng quản lý không có tốt được. Ôm nhiều siết không chặt mà. Điều đó điều đương nhiên. Các vị phải thấy. Cho nên ở đây thế gian phượt trước là dính mắc các cái gì thế gian này, thì bị các cái khổ nó ràng buộc. Cho nên một số người người ta khổ quá, người ta muốn vô chùa là như vậy đó, để ta tránh bớt cái duyên thôi. Thí như tựa con voi già mà bị lún vào bùn thì không có khả năng để mà ra được, thành đó gọi là diễn ly. Cái ngày đem cái thí dụ voi già đó mà lún vô cái đó không có đưa sức để ra thì cũng giống như chúng ta vậy. Chúng ta còn yếu ra gió, chúng ta té là vậy á. Ví dụ như các vị tu hành chưa vững vàng, các vị gặp tài danh sắc lợi mọi thứ, chúng ta dễ bị cột trói lắm. Tôi nói các vị để ý, các vị mà những cái người xuất gia còn yếu, gặp những người có điều kiện chăm sóc cho các vị cái miếng ăn miếng áo chút đồng tiền thôi, các vị sẽ dễ dàng chết ở trong cái đó liền. Các vị tự đo lường lại mình đi, có những cái rất đơn giản như thế. Cho nên tôi nhớ hoài cái câu của một vị thiền sư, đó là thiền sư Đông Thủy, khi mà dặn với đệ tử của mình một cái câu đó: đừng để mình đắm nhiễm khi kết giao với những người quý tộc. Câu này rất là hay. Cái này là tôi có giảng trong một vài bài kinh là khúc gỗ trôi sông á, các vị về nghe lại. Trong bài kinh khúc gỗ trôi sông tôi phân tích cái này, phân tích cho một trường hạ ở Vĩnh Long á, để nhằm cái gì? Để nhằm cho những người xuất gia trẻ cảm nhận được sự nguy hiểm của những cái việc mà gọi là cúng kính nhu cầu. Không khéo cả cái lý tưởng xuất gia của chúng ta có thể đánh đổi rất bình thường với những việc gọi là chén cơm manh áo. Không phải là dễ đâu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên phiền não nhiễm ô thì chúng ta là những người phàm trên con đường tu tập ai cũng dễ đầy. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải là kiểm soát một cách là có trách nhiệm với thân tâm mình một chút, thì chúng ta sẽ đỡ lên rất nhiều những cái sự tác động của các khách trần phiền não hay là những nhu cầu xung quanh. Thôi chúng ta khép cái bài học tới đây. A Di Đà Phật, đại chúng nghỉ. Chúng sanh vô minh.